Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, ứng kiếp. Thần linh huyết hà chính là dòng huyết hà của vô số thần linh đã bị giết trong trận chiến với đệ ngũ tinh hoàn năm đó. Trong dòng sông này, không chỉ có những tồn tại ở cảnh giới thần hỏa, mà còn rất nhiều thần đài, thậm chí có không ít chân thần đã bỏ mình. Ngay cả thần chủ cũng có vô số tôn từng tồn tại. Vì vậy, trong dòng sông này chứa đầy dị chất đậm đặc đến cực hạn. Cùng với sự oán hận và tử khí vô biên của các thần linh. Mặc dù thần linh huyết hà bị áp chế và trấn áp bởi hai bên bờ, giống như một con long oán hận bị xiềng xích, hoàn toàn bị giam cầm nơi này. Nhờ vậy mà dị chất và oán khí của nó không thể lan tỏa bốn phương, cũng khó xâm nhập vào ngoại giới. Nhưng nếu một tu sĩ xâm nhập vào phạm vi nước sông, chắc chắn sẽ bị dị chất xâm thực, thể hồn sẽ trở nên như bị nhiễm ô, thậm chí còn gieo mầm nhân quả của thần linh, gây ảnh hưởng lớn đến tương lai. Chỉ khi có tu vi của chuẩn tiên đại đế mới có đủ tư cách không cần dựa vào thuyền đò mà tự mình vượt qua thần linh huyết hà. Nhưng đó chỉ là tư cách, bởi vì việc vượt qua huyết hà này tiềm ẩn nguy hiểm to lớn. Mối nguy hiểm này một mặt đến từ khí tức thần linh trong huyết hà có thể gây ô nhiễm. Mặt khác là sự quỷ dị tiềm ẩn bên trong thần linh huyết hà. Số lượng thần linh đã chết tại đây quá nhiều. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, không ai có thể chắc chắn rằng trong dòng sông này có tồn tại thần nghiệt hoặc những tồn tại kinh khủng hơn đã xuất hiện. Do đó, ngay cả chuẩn tiên đại đế khi vượt qua dòng sông này cũng phải cực kỳ cẩn thận và luôn cảnh giác. Trừ phi là trong tình huống bắt buộc, nếu không, chuẩn tiên đại đế cũng sẽ không tùy tiện đi qua con đường này. Tất nhiên, nếu phải đi, có thể cưỡi thuyền đò thì sẽ an toàn hơn nhiều. Vì thế, tồn tại người đưa đò, dù có vẻ như là đưa đò, nhưng thực chất lại là tuần tra. Thuyền đò chính là công cụ của họ. Mỗi chiếc thuyền đò đều là bảo vật chí cao được chế tạo đặc biệt để trấn áp thần linh. Khi vận hành trên thần linh huyết hà, nó tự nhiên phát ra khí tức trấn áp. Người đưa đò tuần tra trên huyết hà, trấn áp những oán linh thần linh. Đây chính là ý nghĩa của người đưa đò tại dòng sông này. Đây cũng là cách để họ chuộc tội. Và lúc này, chiếc thuyền đò xuất hiện trước mặt Hứa Thanh chính là lễ vật mà Linh Hoàng Tiên Tử lưu lại cho hắn. Chiếc thuyền này do chính Cửu Ngạn Tiên Chủ, phụ thân của Linh Hoàng Tiên Tử, năm xưa chế tạo cho con gái của mình. Nhìn vào chiếc thuyền, ánh mắt của Hứa Thanh trở nên sâu thẳm. Hắn hiểu được ý nghĩa thực sự khi Linh Hoàng Tiên Tử tặng cho hắn chiếc thuyền đò này. Tặng cho ta một con đường thoái lui, Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng. Chiếc thuyền đò này mang ý nghĩa là một thân phận chuộc tội của người đưa đò. Dù hiện tại Hứa Thanh chưa phải là người đưa đò, nhưng nếu một ngày nào đó hắn tại đệ ngũ tinh hoàn này gây ra sai lầm nghiêm trọng, chiếc thuyền đò này do Cửu Ngạn Tiên chủ đích thân chế tạo sẽ là con đường lui để cứu hắn khỏi hiểm cảnh. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh hít sâu một hơi, hướng về phía Thương Khung cúi chào. Sau đó, hắn nhấc chân bước lên, bước đi về phía trước, bước chân chạm vào chiếc thuyền đen cũ kỹ. Vào khoảnh khắc hắn đứng trên thuyền, chiếc thuyền rung nhẹ, lan tỏa ra một làn hắc khí dày đặc, bao phủ lấy Hứa Thanh. Một nén nhang trôi qua, chiếc thuyền và người dường như hòa làm một thể. Sau đó, Hứa Thanh lấy chiếc áo choàng khoác lên người, rồi đội chiếc mũ rộng vành. Hắn ngồi xuống trong tư thế khoanh chân, khí tức của thời gian từ chiếc áo choàng và chiếc mũ lan tỏa, hòa vào làn hắc khí, bao phủ lấy Hứa Thanh, che đậy tất cả. Từ xa nhìn lại, vào lúc này, hắn dường như thật sự trở thành một người đưa đò. Hắn bất động, hắn đang chờ đợi, xem có khả năng nào thực sự có một con mồi sẽ tự động dính câu. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận chất liệu và cấu trúc bên trong của chiếc thuyền đó. Với thuyền, Hứa Thanh không hề xa lạ. Thời gian cứ thế trôi qua, 10 ngày trôi qua, bên bờ thần linh huyết hà, trong thiên địa, một đạo trường hồng với tốc độ kinh người gào thét bay tới. Bên trong đạo trường hồng là một thanh niên ấy có sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, chính là Tinh Hoàn Tử. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định chọn con đường qua thần linh huyết hà. So với những con đường khác, thần linh huyết hà không phải là con đường duy nhất, nhưng trong lòng hắn có một dự cảm, đi qua thần linh huyết hà mới là lựa chọn an toàn và ổn thỏa nhất. Vì thế, hắn đã đến, lúc này, khi càng gần thần linh huyết hà, cảm giác an toàn và ổn thỏa trong lòng hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhất là khi nhìn thấy chiếc thuyền đò neo bên bờ, trong lòng hắn nhẹ nhõm phần nào. Trong quá trình bỏ chạy liên tục, hắn đã kiệt quệ cả về thân thể, tu vi và tinh thần. Hai lần tử vê ong, dù đã được bí bảo của hắn cứu, nhưng mỗi lần tái sinh đều khiến hắn thêm suy yếu. Nhất là lần thứ hai, hắn cố ý để bị giết. Bởi lúc đó, hắn nghi ngờ rằng mình đã bị Hứa Thanh dùng phương thức nào đó định vị, nên quyết đoán hy sinh một mạng để cắt đứt nhân quả. Xóa bỏ dấu vết, để đạt được hiệu quả thật sự, cái giá hắn phải trả lúc đó không hề nhỏ. Cho dù giờ đây đã qua 10 ngày, nhưng hắn vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Mặc dù với tu vi của ta, có tư cách vượt qua thần linh huyết hà, nhưng hiện tại thân thể suy yếu khiến ta không thể chống lại sự xâm thực. Nếu gặp phải nguy hiểm từ chính thần linh huyết hà cũng không đủ lực trấn áp. Vậy nên, cưỡi thuyền đò là lựa chọn tốt nhất. May thay, ta trước đó chưa từng cưỡi qua. Trong suy nghĩ này, tốc độ của Tinh Hoàn Tử không hề chậm lại. Trong khoảnh khắc, đạo trường hồng mà hắn hóa thành đã vượt qua hư không, xuất hiện ngay trên cầu tàu. Bước một bước lên thuyền đò. Khi vừa bước lên thuyền, cảm giác an toàn tuyệt đối lập tức lan tỏa toàn thân, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tinh Hoàn Tử cung kính cúi chào, hướng về phía bóng người ngồi khoanh chân trước mặt, thân khoác áo choàng, toàn thân bị bao phủ trong làn hắc khí. Ra mắt tiền bối, xin tiền bối khởi hành. Bóng người mặc áo choàng không nói gì, nhưng chiếc thuyền khẽ chao đảo, từ từ rời bến, tiến vào thần linh huyết hà. Dần dần, thuyền rời xa cầu tàu, cho đến khi hoàn toàn tiến sâu vào trong thần linh huyết hà. Cho đến khi cảnh bờ sông đã hoàn toàn khuất bóng, trong sự cuồn cuộn của sóng máu, trong tiếng gió lớn rít gào bên ngoài thuyền, trong sự tràn ngập của dị chất đậm đặc từ thần linh huyết hà. Tâm thần Tinh Hoàn Tử hoàn toàn thả lỏng. Hắn ngồi tại đó, quay đầu nhìn về phía tây bộ tĩnh vực, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn lẩm bẩm, Hứa Thanh, ngươi và ta, giữa chúng ta, vẫn còn một trận chiến. Ngươi nói không sai, bóng người mặc áo choàng đáp lời bằng giọng điệu lạnh nhạt. Vừa nghe thấy lời này, Tinh Hoàn Tử sững người, sau đó lập tức quay đầu. Sắc mặt hắn biến đổi dữ dội, sự không thể tin cùng vẻ kinh hãi bùng lên trong lòng. Hắn giật mình đứng dậy từ tư thế ngồi khoanh chân. Giọng của ngươi, bóng người áo choàng từ từ gỡ xuống chiếc mũ rộng vành. Làn hắc khí quanh thân khuếch tán ra xung quanh, để lộ khuôn mặt, chờ ngươi lâu rồi. Trong đầu Tinh Hoàn Tử vang lên một tiếng oanh minh. Vào khoảnh khắc này, tiếng sóng biển, tiếng gió lớn đều biến mất, chỉ còn tiếng oanh minh trong đầu như thiên lôi trăm ngàn đạo cùng nổ vang. Hắn không thể tin nổi, không dám tin tưởng, thậm chí còn thấy tình cảnh này như một trò đùa. Người trước mặt chính là Hứa Thanh, và trong cõi u minh, cái cảm giác an toàn mà hắn có khi chọn thần linh huyết hà bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, dự cảm ấy dường như mang theo một âm thanh già nua và quen thuộc vang vọng trong tâm thần hắn. Ứng Nghiếp, Một tháng sau, bờ bên kia của thần linh huyết hà, tại Nam Bộ Tinh Vực, một chiếc thuyền đò cũ kỹ, đen nhánh, không một tiếng động, tiến gần đến cầu tàu rồi neo lại. Từ thuyền bước xuống, chỉ có một mình Hứa Thanh. Trong ánh nhìn thoáng qua, có thể thấy một hạt bụi mờ trôi nổi xung quanh hắn. Kia là Thiên Lý Bụi Bặm, quyển này đồng chí, kết thúc, bắt đầu cuốn mới, tên là Mang Chủng, cần thời gian để sửa lại bố cục và mạch suy nghĩ. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Hết chương.